Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, thử yêu. Chương 51, thử yêu, hưu. Mũi tên bắn ra, nhanh như tia chớp. Mọi người tại nghe được tiếng dây cung vang lên lúc, ánh mắt đã nhanh bao phủ nóc nhà một khu vực như vậy. Cùng cái kia từ sau phòng kéo dài đến nóc nhà nhánh cây. Ba, chính bên trong nhánh cây. Đồng thời, có thể rõ ràng mà nhìn đến. Cái kia lắc lư lông đuôi ngay tại Mộ Thiên Tiết bắn chúng cái kia hai chi tiễn ở giữa. Tốt tiễn pháp, tên là Xích Mộc trung niên nam tử. Từ đáy lòng tán thưởng, tên kia gọi Mạc Na cô gái tóc vàng. Cũng ánh mắt sáng lên, cười nói, quả nhiên, Thiên Tiết luôn có thể mang cho chúng ta kinh hỉ. Một bên khác, một tên thiếu nữ tóc lam cũng nhẹ gật đầu. Nàng cũng là Bạo Phong đội tên kia thức tỉnh tiễn thuật thiếu nữ Belis. Lưu Lăng Vân trong mắt tinh quang lấp lóe, cười nói, Mộ đội trưởng, xin lỗi, là ta xem thường ngài đội viên. Những người khác cũng ào ào tán thưởng lên. Mộ đội trưởng, chúc mừng các ngươi lại đạt được một cái tiền đồ vô lượng tốt đồng đội. Còn không có thức tỉnh thì lợi hại như thế. Trở về sau đã thức tỉnh, còn đến mức nào? Mộ Thiên Tiết thần sắc bình tĩnh, mắt sáng ngời nhìn bên cạnh thiếu niên liếc một chút, nói, hắn còn có thể, nói, đưa lên trong tay bao đựng tên. Hai người hai mắt nhìn nhau, Lạc Phi dừng một chút, từ bao đựng tên bên trong lại lấy thứ hai mũi tên. Gật đầu nói, ban trưởng nói ta có thể, cái kia là được rồi. Nói, cài tên kéo dây cung, lần nữa nhắm chuẩn, hưu, dây cung vang, mũi tên ra, lại bên trong nhánh cây. Lắc lư lông đuôi cho thấy, một tiễn này vậy mà lần nữa bắn trúng cái kia hai chi tiễn tiêu ký 5cm ở giữa vị trí. Cùng mũi tên thứ nhất cơ hồ kề cùng một chỗ. Thức tỉnh tiễn thuật thị lực kinh người Lưu Lăng Vân, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Bạo Phong đội thiếu nữ tóc lam Belis, ánh mắt sáng lên, dùng lưu loát viêm hoàng ngữ đạo, tốt tiễn pháp. Xích Mộc cùng Mạc Na cũng tinh tường thấy được một tiễn này bắn trúng vị trí. Nhìn nhau, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Ban trưởng, còn cần không? Lạc Phi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh xuyên đồng phục vẫn như cũ duyên dáng yêu kiều khí chất đoạt người dài. Đen thẳng mỹ thiếu nữ, ánh mắt ôn nhu, giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có nàng. Mộ Thiên Tiết ánh mắt nhìn thẳng hắn cùng một chỗ, tựa hồ có chút do dự. Có thể chứ, bốn mũi tên sắp xếp ở cùng trên một nhánh cây, ở giữa chỉ có đại khái không đến 2cm vị trí. Nơi này cơ hồ tất cả mắt thường đều nhìn không thấy. Cho dù là nàng, cũng chỉ có thể căn cứ lông đuôi để phán đoán. Ban trưởng nói có thể, ta là được rồi. Lạc Phi ánh mắt yên tĩnh, con ngươi màu đen bên trong lấp lóe hào quang sáng tỏ, giống như là khảm ở ngôi sao trong bầu trời đêm. Ngươi có thể. Mộ Thiên Tiết hai con ngươi đồng dạng sáng ngời, đưa lên bao đựng tên. Lạc Phi lần nữa lấy tiễn, cài tên kéo dây cung, ánh mắt nhắm chuẩn. Lần này, tất cả mọi người nín thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bốn mũi tên lông đuôi ở giữa. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy lông đuôi. Hưu, dây cung vang động, mũi tên bắn ra. Ba, lại bên trong nhánh cây. Lông đuôi lắc lư, đứng tại cái kia bốn mũi tên ở giữa. Cùng tả hữu hai chi tiễn lông đuôi cơ hồ chen chúc ở cùng nhau. Năm mũi tên, chặt chẽ sắp xếp, ở giữa cơ hồ không còn có khe hở. Đồng thời, nhánh cây kia vậy mà không chịu nổi xạ kích. Một tiếng, đứt gãy ra, rủ xuống đến nóc nhà. Oh my god, Mạc Na trực tiếp nhảy ra chính mình quốc ngữ. Mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị sợ hãi than nói. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Thiên Tuyết, ta bị ngươi thiếu niên này cuối cùng nhất một tiễn cho bắn cao chiều. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại gia tựa hồ đều quen thuộc nàng loại lời này. Không có cái gì phản ứng. Ánh mắt đều nhìn về trước mắt gã thiếu niên này. Xích Mộc cũng gật đầu tán dương. Thiên Tiết vẫn là khiêm tốn. Cái này tiễn pháp, không so giác tỉnh giả kém. Thiếu nữ tóc lam Belis cũng ánh mắt thưởng thức mà nhìn trước mắt. Thiếu niên nói, ta tại trung cấp lúc, còn không đạt được loại này chính xác cùng lực đạo. Lưu Lăng Vân ánh mắt từ trên nóc nhà thu hồi, nhìn thiếu niên ở trước mắt liếc một chút, vừa nhìn về phía thiếu niên thiếu nữ bên cạnh, quan sát đến trong mắt nàng tâm tình. Nhưng Mộ Thiên Tuyết chỉ là rất ngắn nhìn Lạc Phi liếc một chút, liền nhìn về phía một bên thiếu nữ tóc vàng nói, Kali, hắn có thể gia nhập sao? Kali từ trên nóc nhà thu hồi ánh mắt, tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng nghe đến đại gia tán thưởng, đã hiểu thiếu niên này bản sự. Nàng rất thành khẩn nói xin lỗi. Đương nhiên có thể, Mộ đội trưởng, đối với trước đó lỗ mãng, ta rất xin lỗi. Sau đó lại đối Lạc Phi bái nói, Lạc, xin lỗi, mạo phạm. Lạc Phi cúi đầu đáp lễ nói, là ta nên nói xin lỗi, để ngươi nhớ tới không tốt chuyện cũ. Kali ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn một cái, dừng một chút, sau đó vươn tay, trên mặt lộ ra nụ cười nói, ta gọi Kali, cùng đội trưởng cơ mã ở Kỳ Lam học viện lên đại học, cùng các ngươi tình xuyên cao trung không xa. Thức tỉnh chính là lang nha bổng, về sau có cơ hội, mời Lạc đi trường học của chúng ta chơi, còn hy vọng Lạc có thể hãnh diện. Lạc Phi ánh mắt khẽ động, vươn tay cùng nàng nắm chặt nói, có cơ hội, ta nhất định đi. Hắn đã đi qua mấy lần, Lạc Gia Gia là ở chỗ này lên đại học, nếu như có thể ở nơi đó nhận biết mấy cái giác tỉnh giả bằng hữu, nói không chừng có thể giúp hắn chiếu cố Lạc Gia Gia. Tốt, đã Kali đều đồng ý. Vẫn còn có người có ý kiến gì sao? Mạc Na nhìn đồng hồ, ánh mắt quét về Bạo Phong đội cùng Hỏa Diễm đội đội viên khác. Không ý kiến, ta cũng không ý kiến. Liền Mạc Na tiền bối đều có thể bị làm cao trào tiễn thuật. Chúng ta có thể có ý kiến gì đâu? Chúng ta chỉ có đầu dạp xuống đất cúng bái phần. Ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bạo Phong đội một tên nữ sinh mở lên trò đùa, đội viên khác đều cười lên ha hả, bầu không khí lập tức biến đến hòa hợp. Mạc Na cười nói, đã như vậy, vậy thì do Xích Mộc tiền bối đến đem cho các ngươi giảng một chút lần này cấp C nhiệm vụ đi. Nghe, được nhiệm vụ, đại gia rất nhanh đều an tĩnh lại. Bên cạnh trên đại thụ, treo cỗ thi thể kia, cùng trống không thôn xóm đã hướng bọn họ báo trước lần này cấp C nhiệm vụ không đơn giản. Toàn thôn 30 hộ người, nam nữ lão ấu, hết thảy 152 người, tìm tới 140 bộ thi thể cùng bạch cốt. Còn có 12 người biến mất không thấy gì nữa. Trong đó nam tử trẻ tuổi 4 người, cô gái trẻ tuổi 3 người, lão nhân 1 tên, tiểu hài tử 4 tên, toàn bộ hư không tiêu thất. Bộ đội tìm khắp cả phụ cận trên núi, đều không có phát hiện. Bất quá cuối cùng nhất phát hiện một chỗ động huyệt, đi qua kiểm tra, có yêu khí lưu lại, cho nên đem các ngươi gọi tới. Xích Mộc vẻ mặt nghiêm túc, chỉ bên cạnh cây đại thụ kia lên treo thi thể nói. Cỗ thi thể này từ chúng ta người lúc đến, vẫn treo ở nơi này. Chỗ lấy không có lấy xuống. Một là cảnh cáo còn lại đi ngang qua người nơi này không thể đặt chân. Hai là nhìn xem có phải hay không còn có thể dẫn xuất cái kia đồ thôn yêu quái. Ba là chờ các ngươi đến tận mắt nhìn. Nhìn lấy cái này vết thương trên người. Các ngươi có thể tới nghĩ đến là cái gì đồ vật lưu lại sao? Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía cỗ thi thể kia. Thi thể mặt ngoài mấp mô. Dường như bị cái gì đồ vật gặm ăn một dạng. Không giống như là đại hình dã thú hoặc là yêu quái. Lộ ra trên đám xương trắng còn có dấu răng. Là chuột. Không đợi đại gia suy đoán, Xích Mộc đáp đi ra. Căn cứ cái kia hơn 100 bộ thi thể tử trạng đến xem. Bọn họ đều là bị chuột sát hại. Mà lại không chỉ có một con chuột. Đồng thời chuột hình thể rất lớn. Chúng ta còn phát hiện mấy con chuột thi thể. Đi qua kiểm tra, bọn họ là phổ thông chuột. Nhưng đều hút vào yêu khí. Cho nên, căn cứ chúng ta suy luận, chỗ kia trong huyệt động cần phải ẩn giấu đi một cái thử yêu. Nó phóng thích yêu khí, để còn lại chuột phát cuồng. Sau đó mang theo bọn họ cùng một chỗ đồ sát toàn thôn. cái kia biến mất 12 tên thôn dân. Cần phải ngay tại chỗ hang núi kia bên trong. Sơn động rất sâu, một mực kéo dài đến lòng đất. Người bình thường cùng bộ đội người đều không có cách nào đi xuống. Cho nên cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Nhiệm vụ lần này là đem cái kia biến mất 12 tên thôn dân tìm ra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Còn cái kia thử yêu, có thể sát tắc giết, không thể giết thì không nên miễn cưỡng. Chúng ta sẽ tìm lợi hại hơn giác tỉnh giả đến giải quyết. Nhiệm vụ lần này là lên đối mặt các ngươi khảo hạch, thành tích ưu dị người. Không chỉ có điểm cống hiến và khí huyết hoàn ban thưởng. Còn có thể các ngươi về sau tham gia chu yêu giả trong cuộc thi ngoài định mức thêm điểm. Chư vị, nỗ lực a. Mạc Na cũng giơ lên nắm đấm nói. Là trở thành chu yêu giả mà nỗ lực. Trảm yêu trừ ma, thủ hộ nhân loại. Các ngươi là tuyệt nhất. Là trở thành chu yêu giả mà nỗ lực. Trảm yêu trừ ma, thủ hộ nhân loại. Chúng ta là tuyệt nhất. Mọi người nâng nắm, cùng kêu lên hô to. Tốt, đến đón lấy chúng ta để đến tâm sự thế nào trên giường để bạn trai của các ngươi hoặc là bạn gái. Cao trào sự tình đi. Mạc Na nghiêm trang nói. Xích Mộc đỡ cái trán, một mặt bất đắc dĩ. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.